Trứng ốp tiêu sái, chương 45, góc truyện audio.com. Màn spam trên kênh Thế Giới vẫn còn tiếp tục, nhưng Quý Đạm đã sắp ngất rồi. Tuy rằng cậu đã hạ quyết tâm nói thật với Tira, nhưng tự nói ra với đột nhiên bị người khác vạch trần là hai việc khác nhau hoàn toàn. Mắt nhìn dòng, Tiêu Hà chính là trứng ốp tiêu sái. Tía cứ từng dòng này ra trên kênh Thế Giới, lúc này Quý Đạm căn bản cũng chẳng còn hơi đâu suy nghĩ xem tại sao cậu lại bị bại lộ nữa. Cả đầu óc rối tinh rối mù lên, không biết phải đối mặt với Tira thế nào. Cậu mở khung đối thoại trò chuyện riêng với tiểu hào Misu kia của Tira, ngón tay run run đặt lên bàn phím, dáng hít sâu thêm một lần nữa, nhưng vẫn hoàn toàn không biết nên nói gì với Tira. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng gõ hai chữ gửi qua, xin lỗi. Vừa nhấn vào phím Enter trên kênh Thế Giới bỗng nhiên lại nảy ra một tin tức mới. Misu, não tàn từ đâu chạy ra phun linh tinh trên kênh Thế Giới thế, trứng ốp chồng tôi giúp tôi luyện tiểu hào liên quan quái gì đến mấy người. Mấy đứa nói chồng tôi lừa trang bị đưa chứng cứ ra xem nào. Những lời này spam liên tiếp 5 lần, trong nháy mắt đã chiếm phân nửa khung tin tức. Quý Đạm tan vỡ, cậu nghi là mình hoa mắt mất rồi, không nhìn lầm chứ. Người gửi tin là tiểu hào Misu của Tira, Tira nói trứng ốp là chồng hắn. Rốt cuộc là Tira gõ nhầm hay Quý Đạm gặp ảo giác vậy? Từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên Quý Đạm bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình. Thế nhưng đám quần chúng vây xem thần trí lại có vẻ rất tỉnh táo, bắt đầu rộn chuyện trên kênh Thế Giới. A Giáp, thực ra ban nãy tớ đã định hỏi Tiêu Hà là hu. À ất, Tiêu Hà chưa thấy bao giờ, trứng ốp thì có tổ đội rồi, sữa rất đủ, nhân phẩm cũng không thấy vấn đề gì. Thực ra cái ID Tiêu Hà này nếu như không phải vì bị spam trên kênh Thế Giới, có lẽ trừ người trong 85 độ Tây ra hầu như không có ai biết đến. Tiêu Hà vốn do Tira dẫn từ nhỏ tới lớn, đội ngũ thường cố định với bọn phá quyền quyền dâu Tây, bình thường căn bản không hay nói chuyện trên kênh Thế Giới. Lần duy nhất tổ giã đội chính là lần Lãng Mỗ Cầu là đội trưởng, cùng AUAU. Hiện giờ người ta tên là Tiểu Tư Tư, một Isis ám hương phù động đánh phó bản kia. Trong game đông người như thế, ai lại đi chú ý tới một tiểu mục sư chứ? Nhưng riêng vú em lớn trưng ốp tiêu sái này, thời gian chơi game lâu hơn, dã đội cũng từng vào nhiều, kỹ thuật lại tốt cho nên cũng có vài người biết tới. A Bính, tớ thấy rất mơ hồ, ai có thể giải thích hộ chút không? A Đinh, đơn giản mà nói chính là ông chồng giúp vợ luyện tiểu hào bị người ta chửi. Người qua đường, thảo nào lần trước thấy liếc mắt đưa tình với nhau bên đường, còn tưởng là bách hợp chứ? Sự xuất hiện của người qua đường thần bí kia, rõ ràng đã cung cấp nhân chứng chứng minh cho câu nói của Misu. A Mậu, bách hợp rất tuyệt nha. A Kỳ, hai tuyệt cái con khỉ, lãng phí tài nguyên. Harem mới tuyệt, vì vậy đề tài lập tức sẽ qua hướng khác rồi. Tuy rằng trước đó vẫn còn mấy người dáng chửi Quý Đạm câu được câu chăng, nhưng cuối cùng lại bị hội nghị thảo luận đề tài sôi nổi rốt cuộc là bách hợp tuyệt hay Harem tuyệt hơn đẩy lên tốt tốt tận đâu đó, hoàn toàn bị người ta lãng quên luôn. Kênh Thế Giới có thể không cần để ý rồi, nhưng kênh công hội thì đã hoàn toàn nổ tung. Lãng Mỗ Cầu, sặc bánh gato biến tính rồi. Cappuccino, bánh gato, hôm nay tớ mới biết thì ra cậu là con gái, còn là hoa đã có chủ. Góc truyện audio.com. Misu là tiểu hào nhân yêu của Tira, người qua đường giáp ắt Bính Đinh có thể không biết, nhưng các chiến hữu trong công hội làm sao mà không biết được chứ. Caesar đại đế trả cao ca ca cho tôi. Bánh su kem, phá ca ca, anh còn có em mà. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, trả hà muội muội cho tôi. Pudding dâu tây, ngốc trò chơi thôi mà cần gì phải tính toán như thế. Mặc kệ là nam hay nữ, cậu coi cô ấy là muội muội thì cô ấy chính là muội muội rồi. Thanh sô cô la ngọt ngào, mấy lời này nhìn quen lắm. Pudding dâu tây, bởi vì là cậu nói mà. Thanh sô cô la ngọt ngào, chấm, format Hokkaido, mình, không biết phải nói gì. Lãng Mỗ Cầu Tiểu Hà với bánh gato đâu, sao không thấy nói gì. Caesar đại đế, bọn họ nhất định là vứt tôi lại chạy trốn rồi. Tiêu Hà, xin lỗi. Misu, người ta đang trong thời kỳ tân hôn. Ba, đương nhiên là muốn hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Quý Đạm nghĩ cậu sắp loạn thần kinh rồi. Một, format Hokkaido Bay 2 giao chi si, Bắc Hải đảo khởi ti chữ ti này khi làm tên người thì hay được chuyển thành tư nên tớ đổi vậy luôn. V, 2, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Ất, Giáp, đại khái như đánh số anh A anh B anh C ở Việt Nam thôi. Ba, tân hôn yến nhĩ, chỉ thời kỳ mới cưới của các cặp vợ chồng, cách chương.